Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1671, chương 1671, Ma Tôn Quỷ Kế. Thánh nữ tuy nhiên không có đủ thời gian dài phi hành năng lực, nhưng nàng bay vọt độ cao lại là cực kỳ kinh người. Lý Minh lập tức ý thức được, có lẽ mình có thể giúp đỡ. Liên tâm, một hồi ta bay tới, ngươi từ trên cây nhảy vọt đến Lệ Nhân Điệp Nữ Vương đỉnh đầu, lại tiếp tục bay vọt một lần. Lý Minh nói ra, ta biết, ngươi chuẩn bị đi. Thánh nữ quay đầu lại, gật đầu khẽ cười nói. Lý Minh tranh thủ thời gian chỉ huy Lệ Nhân Điệp Nữ Vương bay qua tường cao, sau đó rơi vào đại thụ dưới chân. Hắn tranh thủ thời gian triệu hồi Lệ Nhân Điệp Nữ Vương, cấp tốc phóng tới đại thụ. Phải biết, Lệ Nhân Điệp Nữ Vương phi hành độ cao có hạn chế. Nếu như là theo gốc cây xuống mặt đất phi hành lời nói, nàng phi hành độ cao không có khả năng vượt qua cổ cây hòe độ cao. Đây là Lệ Nhân Điệp một cái nhược điểm. Nhưng là hiện tại Lý Minh muốn bò lên trên đại thụ, sau đó lại theo ngọn cây để Lệ Nhân Điệp Nữ Vương bay lên trên. Dạng này a, tựa như là tại vách núi đỉnh đầu cất cánh, sẽ không nhận hệ thống phi hành độ cao quy tắc hạn chế. Đại thúc, để cho ta nhanh lên đi. Lý Minh đứng tại dưới đại thụ lập tức nói ra. Các hạ chuẩn bị. Linh Hoè trưởng lão thanh âm theo ngọn cây ở giữa truyền đến. Liền lập tức có một cái tráng kiện cành cây hướng phía dưới vung lên, đem Lý Minh chặn ngang bảo trụ, cấp tốc hướng lên dâng lên. Không cần tốn nhiều sức, Lý Minh liền đã đứng tại thật cao ngọn cây. Dưới chân tán cây vô cùng dày đặc, dường như xanh biếc thảm đồng dạng. Đa tạ đại thúc. Lý Minh vung tay lên lần nữa kêu gọi Lệ Nhân Điệp Nữ Vương. Màu tím lóe lên, Mỹ Lệ Nữ Vương duỗi ra trắng như tuyết hai tay, từ phía sau vây quanh tại bên hông hắn. Cánh dương ra cấp tốc phóng tới mây đen bao trùm giữa không trung, bay thẳng đến đi đến Lệ Nhân Điệp tối cao phi hành hạn chế độ cao. Khoảng cách đại thụ đỉnh đầu chừng 5 mét trở lên độ cao. Dạng này ngươi có thể bay lên sao? Lý Minh hướng về dưới chân hỏi. Có thể, ngươi hướng phía trước dựa vào một chút. Thánh nữ nhìn lấy mây đen trung tâm vị trí, lập tức mở miệng nói ra. Lệ Nhân Điệp tiếp tục hướng phía trước bay lượn, thẳng đến thánh nữ mở miệng biểu thị hài lòng mới thôi. Ngắn ngủi này mười mấy giây đồng hồ thời gian, cự đàn quả không có thánh nữ uy hiếp, liền tiếp tục hướng phía trước kết bè kết đội phi tốc cuồng hướng. Rất nhanh vọt tới phủ thành chủ cửa chính ở mép, mắt thấy sắp tiến vào trong nội viện. Lúc này thời điểm Linh Nham trưởng lão thế công đã toàn diện phát động. Vách núi trong pháo đài thoáng cái bay ra như mưa rơi dày đặc hòn đá, gào thét lên đánh tới hướng giữa không trung đại lượng cự quả. Cạc cạc cạc. Tiếng rên rỉ trên không trung từng trận vang lên, bị hòn đá đánh trúng cự quạ nhóm, trong nháy mắt trên không trung biến thành một đoàn nổ tan hắc quang. Không đếm lấm ta lấm tấm màu đen cho bụi vẩy rơi xuống mặt đất. Đây là cái gì tình huống? Lý Minh vươn tay, trên bàn tay nhất thời tụ tập đầy ắp thật dày bụi đen. Nhìn qua tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Cái này lại là... Lý Minh trong nháy mắt hiểu được, những thứ này cự quạ sau khi chết hóa thành bụi đen, lại là màu đen tinh thạch hạt tròn, ma tinh, chẳng lẽ Hôn Nha Ma Thần là mượn nhờ ma tôn ban cho ma tinh, mới huyễn hóa ra như thế đông đảo huyễn ảnh phân thân. Thánh nữ mới vừa nói qua, Hôn Nha Ma Thần xác thực nắm giữ biến ảo phân thân năng lực, nhưng số lượng lại so thánh nữ tại sách cổ phía trên ghi chép càng thêm đông đảo. Cái này rõ ràng là mượn nhờ ma tinh ma lực. Hôn Nha Ma Thần bản thể chỉ có một cái. Lúc này thời điểm thánh nữ đã chuẩn bị bắt đầu lần nữa bay vọt, mà nội thành chiến đấu hiện tại cũng đang kịch liệt đang tiến hành. Có Lý Minh cùng hạch tâm cao tầng tỉ mỉ cẩn thận kế hoạch, Nội thành chiến đấu cơ hồ là một trận thiên mệnh, các người chơi thăng cấp thịnh yến. Bị phục kích thương khung, liên minh ba đường tinh nhuệ quân đoàn đã đại bộ phận bị giết ra Hòa Bình Thành, bởi vì quá lâu không có thầy thuốc, kỹ năng phục sinh, bọn họ đang chờ đợi phục sinh thời gian sau khi kết thúc. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trở lại Hòa Bình Thành bên ngoài phụ cận lãnh địa, hoặc là trực tiếp trở lại hỗn độn trong hoàng thành phục sinh. Thương khung lãng tử cùng một đám quan chỉ huy tức hổn hển đứng tại bờ biển thương khung thành. Truyền tống trong sân rộng, lần nữa triệu tập người lập tức chuẩn bị tiếp tục xuất kích. Hôm nay trận doanh chiến đã vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng. Chiến đấu mở ra nửa ngày thời gian không đến, thân là hỗn độn chiến doanh người chơi bên trong thống soái tối cao. Hắn thậm chí ngay cả lấy bỏ xuống hai lần. Lần thứ nhất hắn chết tại chính mình nửa trong thành, hơn nữa còn là chung quanh có đại lượng chính mình bảo hộ tình huống dưới. May mắn lần này tử vong không có bao nhiêu tổn thất. Hắn cũng bị sau lưng các bác sĩ trực tiếp phục sinh. Nhưng lần thứ hai chết có thể liền càng thêm rất là kỳ lạ. Hơn nữa còn không cách nào phục sinh tiếp tục tham chiến. Điểm chết người nhất là toàn bộ thương khung liên minh tinh nhuệ quân đoàn các người chơi. Thế mà đều bị chỉnh tề đồ giết một lần. Nhìn lấy chung quanh quan chỉ huy ủ rũ bộ dáng, có thể thấy được trong quân đoàn khác người chơi, trong lòng lúc này khẳng định càng thêm sa sút tinh thần. Lãng tử các hạ, hiện tại chúng ta đi Hòa Bình Thành có phải hay không quá xa một chút? Còn muốn theo cửa đông đi vòng qua? Đây chính là muốn hơn một giờ lên đường thời gian a. Một tên quan chỉ huy nói ra, người nào nói chúng ta theo đồ vật đi qua, đã chúng ta bị bọn họ giết trở về, vừa vặn nhân cơ hội này đi đối phó bọn hắn phục cừu thành. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả huynh đệ tất cả đều hướng về phục cừu thành bên ngoài tập hợp, mang lên tất cả vật tư. Thừa dịp cùng Bình Thành bên trong còn tại chiến đấu thời điểm, bọn họ không cách nào phân tâm, chúng ta thừa thế xông lên cầm xuống phục cừu thành. Thương khung lãng tử nói ra, lăng tử quân thật sự là diệu kế, nội thành chiến đấu thì giao cho ma tôn đi hoàn thành. Chúng ta đánh trước thông phượng ngô sơn mạch lại nói, cô Nguyệt Hàn Tinh hưng phấn nói ra, đối với phục cừu thành tồn tại, hắn nhưng là thống hận nhất, bởi vì tòa thành thị này, người khác đều không dám tùy tiện tại Phượng Ngô Sơn Mạch dã ngoại thu thập tài liệu. E sợ cho tao ngộ đối phương thích khách quân đoàn tập kích. Mà loại này thích khách tập kích hành động, tự từ đối phương lần trước chiếm lĩnh phục cừu thành bên ngoài mưa gió thành về sau, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ bị Phượng Ngô Sơn Mạch hỗn độn các người chơi đụng phải. Không ít người chết tại đối phương nhiều lần phục kích dưới, làm cho không còn có hỗn độn người chơi dám ở Phượng Ngô Sơn Mạch phạm vi bên trong tiến hành lấy. Quặc, kết quả là, thương khung liên minh các người chơi lại lần nữa tập kết, cũng mang lên bọn họ chân tàng đại lượng tư nguyên, hướng về Phượng Ngô Sơn Mạch khác một bên cửa thông đạo phương hướng nhanh chóng xuất phát. Lúc này Phượng Ngô Sơn Mạch trong địa đồ, Khôn Thiếu mang theo hắn bá thiên minh các quan chỉ huy, đang đứng tại phong mưa thành trên cổng thành, nhìn mảng lớn trong địa đồ cảnh tượng, vừa mới minh ca khiến người ta mang cho ta tin tức. Thương khung liên minh người đã bị chúng ta nhà mình huynh đệ nhóm giết ra Hòa Bình Thành phạm vi. Minh ca bàn giao, bọn họ vô cùng có khả năng thừa cơ đánh lén chúng ta, để cho ta sớm chuẩn bị sẵn sàng. Khôn Thiếu nói ra, tổng tư lệnh quả nhiên cao minh, Khôn Thiếu mời ra lệnh đi. Một đám các quan chỉ huy hưng phấn cười nói, thương khung liên minh bị toàn thể đồ sát tin tức, bọn họ cũng đã sớm biết, trong lòng xem như chút cơn giận, bây giờ đối phương muốn đánh lén phục cừu thành, chỉ sợ lại hội đụng tới một cái đinh cứng. Truyền ta chỉ lệnh, thích khách quân đoàn toàn thể ra khỏi thành, thăm dò địch nhân động tĩnh, có bất luận phát hiện gì lập tức báo cáo, còn đụng tới tiểu cổ địch nhân, để bọn hắn tự mình giải quyết hết, nhưng là tuyệt đối không thể truy địch quá xa. Khôn Thiếu nói ra, tuân mệnh. Thích Khách tổng chỉ huy gật đầu lĩnh mệnh, tranh thủ thời gian truyền đạt chỉ lệnh, để chỗ có Thích Khách phân đoàn trưởng lập tức mang theo thủ hạ huynh đệ ra khỏi thành thăm dò. Nó quân đoàn toàn bộ giữ nghiêm mưa gió thành, chúng ta ở chỗ này ít nhất phải thủ vững nửa giờ trở lên. Trước dùng tòa này lãnh địa tiêu hao bọn họ tư nguyên, tiêu hao đối phương tư nguyên càng nhiều, chúng ta phục Cửu thành mới có thể càng thêm an toàn. Khôn Thiếu nói ra, minh bạch. Tất cả Bá Thiên Minh các quan chỉ huy lập tức chia ra bận rộn bố trí lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.